Tuyệt thế Long Thần, chương 159, C-159, có cơ hội gặp được người tình trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy cơ của Tô Thị đã được giải quyết nên Tô Mộng Đao đã gọi cho Dương Phàm để cảm ơn hẳn. Đương nhiên cô ấy sẽ không ngốc đến mức đi hỏi Dương Phàm đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần trong lòng cô ấy hiểu là được rồi. Mấy ngày tiếp theo Tô Mộng Giao bắt đầu bận rộn với công việc. Trước đây bị nhà họ Mộ Dung cấm vận nên có rất nhiều khách hàng đã chấm dứt quan hệ hợp tác với tập đoàn Tô Thị. Đọc thêm nhiều chuyện ở Trù Nguyện, VN, bây giờ gần như nhà họ Mộ Dung đã biến mất sau một đêm. Chuyện này đương nhiên là chuyện vô cùng tốt đối với nhà họ Tô. Tập đoàn Tô Thị đã nhận được một khoản bồi thường thiệt hại nhưng Tô Mộng Giao là người hiếu thắng nên đương nhiên sẽ không ngồi ăn núi lở. Việc kinh doanh vẫn tiếp tục cần mở rộng. Trước đây đã hợp tác khá nhiều với nhà họ Mã. Sau đó công ty của nhà họ Mã đổi chủ nên đã đổi tên thành tập đoàn Nhuận Vũ. Ông chủ mới của tập đoàn Nhuận Vũ vẫn chưa tiếp quản công việc. Bọn họ đã lấy một mảnh đất ở phía đông thành phố để trả khoản thanh toán dự án 30 triệu mà họ đang nợ tập đoàn Tô Thị. Sau này, may mà có Dương Phàm giúp đỡ nên mới lấy lại được khoản nợ. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, tập đoàn Tô Thị rất bài xích tập đoàn Nhuận Vũ. Nhiều hoạt động kinh doanh của công ty hiện đang bị gián đoạn nên Tô Mộng Giao chỉ có thể đến Nhuận Vũ xem thử xem có thể tiếp tục hợp tác với họ được không. Giám đốc dự án của tập đoàn Nhuận Vũ tên là Trác Gia Huy, là bạn cùng lớp đại học với Tô Mộng Giao. Có một hôm, Tô Mộng Giao đã liên lạc với hắn ta và nói rõ ý của mình. Khi đó Trác Gia Huy là giám đốc dự án và vẫn đang cố lấy lòng Mã Vân Toàn vì hắn ta vừa được giao nhiệm vụ ở đó. Nay công ty đã đổi chủ nên nhân sự vẫn chưa được điều chỉnh, nhưng về cơ bản thì hắn ta không có thực quyền. Nhưng khi hắn ta nghe Tô Mộng Giao nói muốn nhờ mình giúp đỡ thì hắn ta cũng không quá quan tâm mà đồng ý ngay. Tô Mộng Giao là người đẹp nức tiếng ở Giang Thành, lúc còn học đại học cô ấy cũng được công nhận là hoa khôi của trường. Chỉ là có đôi lúc thái độ của cô ấy hơi lạnh lùng khiến nhiều nam sinh chùn bước. Trác Gia Huy cũng là một trong số nhiều nam sinh đó. Nghĩ đến dáng người mê đắm lòng người của Tô Mộng Giao rồi đến khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của cô ấy, vẻ mặt của Trác Gia Huy trông có vẻ dung tục. Cuối cùng hắn ta cũng đã có cơ hội gặp được người tình trong mộng của mình. Làm sao có thể không phấn khởi? Rất nhanh, Tô Mộng Giao đã đến văn phòng của Trác Gia Huy. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng vừa nhìn thấy Tô Mộng Giao, hắn ta vẫn sững sờ. Tô Mộng Giao mặc quần áo công sở, tuy vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn đứng thẳng đầy kiêu hãnh như trước, là dáng vẻ của phụ nữ thành công. Cơ bản ngoại hình không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp động lòng người như thế. Chỉ là bây giờ cô ấy không còn sự non nớt như thời còn đi học mà tăng thêm khí chất chín chắn trưởng thành. Rõ ràng là càng hấp dẫn hơn nhiều. Trác Gia Huy nhìn Tô Mộng Giao bước vào, hắn ta nhanh chóng mời cô ấy ngồi rồi lại niềm nở rót cốc nước. Mời cô ấy uống, Tô Mộng Giao lịch sự đặt cốc nước lên bàn, nhân tiện cô ấy cũng lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra để lên bàn rồi cười nói. Bây giờ công việc của bạn học cũ rất tốt nha, Trác Gia Huy khách sáo nói. Cậu nói quá rồi, tôi như thế này vẫn cách biệt rất lớn với thiên kim nhà giàu như cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hắn ta nói như thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tự hào. Ít nhất bây giờ hắn ta cho rằng mình đã có thể có tư chất kết giao với Tô Mộng Giao. Nghe nói bạn trai của Tô Mộng Giao là kẻ vô dụng. Theo quan điểm của Trác Gia Huy thì dù sao đi nữa hắn ta cũng chắc chắn tốt hơn người đó. Tô Mộng Giao nói thẳng vào vấn đề chính. Không biết bạn học Trác có thể giúp tôi liên hệ với giám đốc của các cậu không? Tôi cần bàn với anh ta chuyện hợp. Tác, Trác Gia Huy lắc cổ tay rồi nhìn đồng hồ. Không thành vấn đề, tôi sẽ nói với anh ta một tiếng, cậu đợi điện thoại của tôi đi. Tô Mộng Giao đứng lên nói, nếu đã như thế thì tôi sẽ đợi điện thoại của cậu, cảm ơn cậu. Trác Gia Huy luôn nhìn chằm chằm vào Tô Mộng Giao khiến cô ấy cảm thấy hơi khó chịu, cô ấy đành phải tạm biệt rồi rời đi. Cách chương.